Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mắt cô đau khổ, cầu khẩn đã làm trái tim lạnh băng cứng rắn của anh. Bộ sáng khó chịu và ham muốn của cô cũng lay động dục hỏa của anh. Cô sẽ phải hối hận. Tôi sẽ không, tôi chỉ muốn ôm anh mà thôi. Cô tốt nhất nên nhớ lời nói bây giờ của mình, cũng nhớ lời nói của tôi. Tôi ôm cô, không phải bởi vì yêu cô, mà bởi vì muốn cứu cô. Biết rồi, anh thật dài dòng. Cô đã không còn kiên nhẫn nữa, đưa tay đến cúc áo sơ mi của anh. Đừng ré, cô sẽ bị cô kéo hư mất. Anh đè cái tay không an phận của cô lại, tự mình bỏ đi cái áo sơ mi cùng cái quần bẩn thỉu vì bị cô nôn lên. Hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu cô. Muốn tìm Ngưu Lan, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi trên danh nghĩa cô là vợ của Phạm Tích Anh. Anh không thể nào để cho người, bất kỳ người đàn ông nào làm ra lại chuyện đó với cô. Người đến thân thể trần truồng của cô ôm một người đàn ông khác, yêu kiều thở khẽ. Cảnh tượng này lại làm cho anh không cách nào chịu được. Nghĩ tới, anh nghiêng người xuống hôn cô, hai tay vuốt vài lần thân thể nóng như lửa của cô. Cả thì nhã nhiệt liệt đáp lại anh, thân thể nhỏ nhắn trúc trắc dãy dụa lại vạn phần mê người. Lúc cả thì nhã tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Cô cảm thấy đau lưng lười nhác giơ tay ra, giật giật cổ, thật là muốn híp mắt hưởng thụ một chút ánh mặt trời. Thời gian không tới 5 giây, cô đột nhiên ý thức được cúi đầu, thấy trong chăn là người không mảnh vải che thân, trên người đầy vết đỏ. Trong 30 giây ý thức hoàn toàn không có cách nào vận hành, đợi đến khi khôi phục lại như cũ, phản ứng đầu tiên của cô là thét chói tai. Tiếng kêu dài đến 1 phút, ngay cả thời gian để lấy hơi cũng không có. Không người nào để ý đến cô. Không, là người trong căn bản, là trong phòng căn bản không có người. Không chỉ như vậy, gian phòng được thu dọn rất sạch sẽ. Quần áo vốn dĩ nên nằm trên giường, nhưng giờ thì toàn bộ không thấy đâu. Hết thảy đều dường như là không có chuyện gì phát sinh, làm cho cô choáng váng. Cô cũng hy vọng là không có, đáng tiếc. Về trình như tối hôm qua cô vẫn nhớ rõ ràng. Bình tĩnh, kim chỉ, giờ kim chỉ phút, kim chỉ giây, toàn bộ tự động chạy trở về. Chạy đến 2 giờ sáng, cô ngồi ở quầy rượu cùng với một người đàn ông uống rượu. Khi hắn đỡ xuống, lên lầu thì lại biết bị vứt ở ven đường. Và lúc đó thì cô đã gặp lại Tích, và Tích đã đưa cô về. Tiếp đến là hình ảnh cô chủ động yêu cầu anh ta ôm cô, sau đó cùng anh ta triền miên trên giường. Ngay sau đó trời và đất kết hợp, nước sữa hòa nhau. Khà thì nhã oà một tiếng che mặt, cảm giác mình không còn mặt mũi nào nhìn mặt phụ mẫu ở Giang Đông. Không nghĩ tới cô đường đường là tam công chúa của Ả Rập Saudi lại thất thân ở đất khách, chủ động leo lên giường của một người đàn ông. Nếu chuẩn đi, phụ thân có thể sẽ dẫn đến bệnh tim phát, mẫu hậu có thể nhảy lầu tự vẫn. Thật bi thảm, hơn nữa là ở trước mặt Phạm Tích càng không ngóc đầu lên được. Trước kia trong mắt anh ta cô chỉ là tên ăn xin, hiện tại có thể cô đã biến thành kỹ nữ. Là cô thất thân, lại giống như cô thật có lỗi với anh ta, tự nhiên cô cưỡng bách anh ta phải làm chuyện anh ta không thích. Mất thể diện, qua đi. Nếu như cô ở lại mà nhìn thấy anh ta, thế nên nói cái gì với anh ta? Thật xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi. Còn là, tôi thật sự không cố ý khinh dễ anh, để cho anh đi theo tôi thất thân. Hay là rất xin lỗi, tối hôm qua tôi bà Vương Ngạnh Thượng Cung ép buộc anh ôm tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sau lòng bàn tay buồn bã, thở dài, mặt ủ mày trao. Trong lúc bất chợt, sao cô còn ở trên giường? Một thanh âm quen thuộc có chút nóng nảy vang lên bên tai cô, dọa cho cô sợ đến mất hồn. Phạm Tích. Hàm răng cô run rẩy, cười gượng ép và ngượng ngùng. Làm gì, gặp quỷ hay sao? Phạm Tích lạnh lùng trợn mắt nhìn cô một cái, cố ý làm bộ dạng hùng ác, mục đích là vì che giấu mọi chuyện đêm qua. Tất cả những chuyện xảy ra đêm hôm qua là cái gì đây? Ngoài sự nhiệt tình như lửa của cô, có phải hay không còn có sự ấm ở của anh? Anh là đang lo lắng từ nay về sau cô sẽ đổ thừa anh, muốn anh vì sự trong sạch của cô mà phụ trách? Hay là đang lo lắng cô có thể hối hận, đau đến không muốn sống, cảm thấy tối hôm qua là lỗi lầm lớn nhất cả đời này của cô? Trời mới biết hắn đến tột cùng đang lo lắng cái gì. Sáng sớm chạy ra đi mướn chiếc xe quay một vòng lại một vòng, gió lạnh sáng sớm chỉ có đem đầu của anh thổi đến mức đau đớn không chịu nổi. Cô không để cho anh suy tư càng thêm rõ ràng. Cô là xử nữ, đáng chết xử nữ. Cái đó, ngày hôm qua tôi cưỡng ép anh làm chuyện mà anh không muốn làm. Thật xin lỗi, anh có khỏe không? Nhìn anh đứng tựa hồ không tốt lắm, đấy hết thảy đều là lỗi của tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đầu của cô rũ xuống thật thấp, cô không dám nhìn hắn một cái. Anh tốt mới là lạ, anh hại cô mất đi trong sạch, cô lại đang nói xin lỗi về anh. Có lầm hay không vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net